อ้าวเราเดี๋ยวข้าวเราเบียร์ยังไงครับว่าไงเจ้าเจ้าเบียร์เขาบอกว่าพ่อจีเจ้าบอกว่าจะส่งก็จ่ายบอกว่าเอาพ่อตัวเจ้าของเราเหมือนกันเอาพ่อก็ถือตัวเจ้าของเราเบียร์ก็ถือของเขาถือทุกคนเพื่อทำเบียร์ตัวไว้ทุกเหลือทุกได้เหมือนกันที่เหลือทุกเจ้าบอกว่าพ่อจีเหลือทุกเหลือเหลือเจ้าตัวเจ้าบอกอ่ะถูกไหมที่เหลือเอาพ่อตัวเหลือทุกได้เหลือตัวเจ้าของเราเหลือตัวเจ้าเองพี่เจ้าพี่เกี่ยวเหรอที่ต้องเจอเจ้าเจ้ามากเลยเจ้าเกี่ยวเหรอที่อยู่ว่าพ่อเจ้าเหรอได้ไหมได้ไหมเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าทุกเมื่อที่เกิดขึ้นให้มาคิดต้องบอกยังไงที่เกิดขึ้นยังไงก่อนไหมวันนี้ยังไงวันนี้ในเดือนนี้ในเดือนที่จะออกฟ้าตกลงไปก็ประมาณเดือนละวันห้าวันเดือนละวันเดือนละวันที่จะออกฟ้าตกลงไปเจ้าเล่นไงไม่ไงมาทั้งไงลาพรกองหรือย่อไงก็ทั้งไงลาพรกองหรือย่อต้องหรือย่อไอ้ตื่นจะหมดเมื่อดาวมีในเบ้าชื่อเบ้าเจ้าทักลาพรก็พี่ใหญ่ก็ไหนจุ้งพี่ไหนจุ้งไหนก็อินเดียมีในเรื่องของเจ้าหลังเดียวเลยที่ต้องเป็นตื่นทองกองหรือย่อว่าทั้งไงไงไอ้บุกความรักมีก็ไอ้ไหนนั้นเพราะเนี่ยก่อนหน้านี้ยังเคยที่ไหนครับก็ไหนนั่นน่ะนะครับก็ได้หรอถ้าอยู่ก็บอกกันคือเวลาเนี่ยก่อนขึ้นดีนะครับว่าให้คงหน้าทั้ง5ที่ชื่อผู้นะชื่อผู้นะที่จะต้องเอาในวง6ทั้ง5ในวง6ทั้ง5đây là một ngày rất đặc biệt. Chưa có thể. Chưa có thể. Thầy, thầy sẽ đổ ra nè. Thầy sẽ đổ. Trước khi nói về ngày mùng sáu tháng hai là ngày rất đặc biệt, ngày như thế này, tức là ngày đó tất cả hội chúng đạo trường cùng với tất cả những người có duyên trụ ở đây hoàn toàn tập trung về ngày mùng sáu tháng hai. Lý do thứ hai, ngày mùng sáu tháng hai là ngày quyết định giải con bộ tất cả mọi bệnh họ của vô đồng sơn và những người kia cùng phép tôi sẽ nói tin cho ngày nay họ tập trung đến ngày sáu. Đó là người mong đợi thứ nhất nói về một ngày thứ hai và ngày một ngày đó đến những giờ tôi có hội chúng mà còn nhờ tất cả công đức của họ phương chư tăng chư thánh chư phật mười phương để hỗ trợ làm việc cùng với đạo trường họ đi cái gì trước là trước khi nói việc này thì ở đây nói riêng cho cô đồng sơn hiểu trước nhớ rồi cô sẽ chuẩn bị cho họ nghe cô đồng sơn nhé nghe chưa cô đồng sơn à rồi nó nói cái gì vậy cô đồng sơn nên hiểu rằng nên hiểu rằng ở đây chưa có thể có ổ khóa cho con được. Vì sao? Vì cô đang làm người họ bệnh. Rõ chưa? Do đó cho nên phải chờ ngày mùng 6, chờ ngày mùng 6 nhờ chư Phật, chư Thánh Hiền, đại chúng hỗ trợ cho cô. Sau đó mới phục hồi lại những chức năng của não bộ một ngoài là những chức năng việc làm của mình thì cô mới nói lại bình thường được. Do vậy cho nên sự việc giờ lớp cô thực thi cái này một số như sau, cô phải ghi nó rõ cái hiện tượng đó thì chúng ta lại nhé. Một là cô kiểm nếu tất cả những người đã ký tên trong danh sách xét nguyện của cô cỡ cả sư thần của cô, nghĩ chưa? Là cô như thế cũng như thế gì đó như thế rồi cô kiểm nếu tất cả những vị đó để chuẩn bị tinh thần ngày mùng sáu sáng trước 7 giờ tập trung hết tại ơi lâm nghiêm thương quan đạo đường này, nghĩa là nếu cô không báo mà họ không một tôn là không hiểu báo thì đã chịu nha. Nghĩa là tất cả những vị đã có cái lúc này, tất cả những vị đã tiến lên vào đó thì phải tập trung. Nghĩa là rồi đó là nghĩa nhất. Từ trường hợp tiếp theo thì trường hợp đó là trước khi con chết con mới vào lỗ nằm, con mới vào cái nghĩa. Người ta mới có lý do gì, người ta có làm cái gì không? Tiên Phật có làm cái gì không? Nghĩa là nếu Thiên Phật không được biết một người đã biết lên mà không có mặt thì phải biết việc không thành công đây, nghe chưa? Đó là thứ nhất, nói cho cô là trong đó. Thứ hai, đó là làm gì? Nói được cùng đạo đường thọ thi 100 biến dược sư thần chú bắt đầu từ mấy giờ sáng là thọ thi. Rồi trong đất đó sao? Thầy hướng dẫn sau, thầy hướng dẫn sau, và còn việc cô mới làm công đức như sau, tức là phải phóng sanh, phóng sanh cái gì, phóng sanh cá đồng, ếch, rùa, ba ba, ba loại này, bốn loại này là cần phải phóng sanh, bốn loại này cho bán về cho anh em bà con người đó, có ít tiền đó mua ít cho phóng sanh, nghe chưa? Còn vấn đề tại sao phải là như vậy thì xin thưa cô đại sư, các vị những người sớm trước 7 giờ nó không mặt trong 6 giờ làm tốt, tôi để giải thích rõ mọi nguyên nhân cho sư vị cùng nghe, cỡ cả sư cô như này đã nhờ sư thầy đó, rồi sau đó sẽ cùng nhau để hỗ trợ cho sư cô ngày hôm nay đã nhờ. Hôm nay cô có một cái duyên rất lớn là gia nhập được thành viên của đạo trường Lan Nghiêm trong khó khăn mỗi ngày này là một duyên sự rất lớn, là một phước lành rất lớn, cho nên mới được có cái duyên hôm nay như vậy. Chứ còn ngày thường không giữ gì mà giải quyết được cái chứng này cho cô đâu, nhớ chưa? Hôm nay tôi nói trước cho cô hiểu, tôi đã làm việc với vua Lan Cô, làm việc với vua Mặt Trăng, làm việc với hai vị vua này rồi, tôi muốn được ảnh hưởng và tương quan như thế nào thì tôi sẽ báo rõ với cô trong ngày áo cho mọi người nghe luôn, sau đó bắt đầu cái mọi đi nghe đây này. Thì xin phép lại một lần nữa, tốt lại là sư cô đồng sơ báo cho những người đã cùng nhau phát nguyện ký trong giấy xin chữa bệnh của cô cả thế này, chính một người đó ai là cô nhớ cô điện của nó ngày mùng sáu chậm lắm là 7 giờ phải có mặt tại nơi Hương Quang Lan Nghiêm đạo trường chúng ta đang ở đây để làm việc giải quyết tất cả mọi việc vấn đề liên quan tới bệnh hoạn của sư cô, đó là điều quan trọng phải nhớ. Điều thứ hai là nhớ làm lễ phóng sanh cá đồng, ếch, rùa, ba ba, phóng sanh những con vật như vậy mới giải được cái nghiệp này, nói như nào? Rồi, rõ ràng nghe, cái gì không rõ thì có thể hỏi thêm con tiêu, hỗ trợ tiền trợ, nha. Rồi, anh đi làm rồi. Mời ra điện em. Có rồi, mình nghe không kìa. và như vậy là thông qua chương trình tiếp lấy ngày mùng sáu là như vậy cũng vừa mới nói xong. Như vậy ngày mùng sáu đạo trường của chúng ta rất nhiều việc, vừa thọ trì dược sư hỗ trợ cho cô đồng hương và chư vị khác, và cũng vừa tăng trưởng đạo lực cho mình, và lúc đó chư vị sẽ chứng kiến được cái chuyện của Long Vương nguyện cung như thế này, có liên quan đến chuyện việc này, có liên quan đến chuyện này. Và từ đó chư vị cũng hiểu rõ cái gì, hiểu rõ cái phép truyền dạy con cháu thọ trường. Thí hại truyền dạy con cháu thọ trường thí hại là gì? Có nghĩa là chư vị hiểu rõ cái việc mà liên quan tới Long Cung Nguyệt Quang này, vua của Ngọc Tân, vua của là Long Cung truyền qua không gian rồi dẫn nhập vào trong người của cô đồng thân này, đi qua cái đường này, đi qua con đường này, mà làm cho cái cô có những cái thứ bất thường của đạo ác như vậy, bất thường đạo ác như vậy, vâng vâng. Thì sẽ hiểu chuyện đó, đại chúng sẽ hiểu. Ở đây trách nhiệm của cô Đồng Sơn là chỉ báo cho những người đã biết tên, tin chữa bệnh đồng nghiệp với mình, và hai là chuẩn bị không cần biết nhiều gì đó, nha. Hiểu chưa? Rồi, chào. Đó là trong ngày mùng sáu. Còn ngày mùng bảy thì biết rồi, tất cả mỗi người trong chúng ít nhất là thường tập, rồi sau đó mới nói người tham gia và tham dự. Nè, người thường tập mới nói cái chuyện trình kiến bộ hay kiến giải. Rồi, người tham gia nó kiến giải thì bị nhiều đâu mà tỉnh. Rồi kiến giải sang trong buổi sáng và cũng cùng cái bộ lớp thì cái bộ làm hết những chuyện còn lại. Rồi, trong buổi sáng đó, rồi buổi chiều chúng ta liên hoan vãn quát, tha hồ vui vẻ. Rồi, nhưng để đạt một cái kiến giải kiến bộ trong buổi sáng mùng 7 tới đây, thì hội chúng thường trực chính quy của đạo trường Lăng Nghiêm 21 ngày này không thể không biết cái ổ khóa của mình là gì. Hôm nay chỉ là ổ khóa tiêu biệt thì nhờ chiều nay đã sáng tỏ được, thì bây giờ mới có cái chuyện chỉ ổ khóa. Chứ nếu như chiều nay mà không hỗ trợ cho đại chúng chưa về thì chắc chắn là hỗ trợ này cũng không nhìn nổi đâu. Nha. Trước tiên nói về hỗ trợ thì những triệu chứng xảy ra, những hội chứng xảy ra trong thân, trong tâm, trong đầu óc của chư vị, có lẽ chư vị tự cảm giác được hết, không có gì đã ra lạ hết. Cụ thể như ở đây tôi nói sơ lược một số vị thôi. Cụ thể như thế này, cụ thể như tài, chương tài đó, những con tài đó, Cái triệu chứng của ai là thủy lưu phong hành, có nghĩa là gì? Có nghĩa là như gió bay, như tướng thì không gian, như gió bay thoáng bay qua rồi mất đi, những cái lưng lây trong cảnh trời lưng lên đó rồi tự dừng lại. Đó là những triệu chứng hội chứng xảy ra của ta có những hội chứng gì đó. Thì giờ thì đó là có người những cái hội chứng thôi chứ nhiều lắm không thôi tiếp cận hết á, nghe không? Những hội chứng xảy ra như vậy này. Rồi những hội chứng khác nữa, rất nhiều người những hội chứng này thì nói chung tôi cũng đã nói sơ lược về ngày trao phó rồi, đúng không? Do đó nên hội chứng bây giờ không cần gỡ ra đây gì nữa, không cần gỡ ra đây gì nữa, mà chỉ nói cái ổ khóa, có nghĩa là cái gì mà nó làm cho quý vị thấy ra cái hội chứng như thế, hiểu không? Thấy ra những cái hội chứng của nó bị thấy cái này, thấy cái kia, rồi đi, rồi đại đỏ, rồi còn nằm đó, rồi đó, rồi đó. Cái đó mới gọi là cổ khóa, tức là nó khóa lại, nó còn lại. Thì bây giờ, trước tiên là Đại Đức Thích Vạn Còn. Nói về ổ khóa thì trước tiên thì nhắc đi một chút này nữa là ở đây đang diễn giải về ổ khóa, cho nên chỉ nói cái gì là cái ổ khóa chưa mở nha, nên nhớ là ổ khóa chưa mở nên chưa. Sau khi biết ổ khóa này rồi, dùng chìa khóa hôm trước mở như thế nào, thì sau đó sẽ có chuyện nói tiếp. Vì vậy cho nên ở đây, xin báo cho tất cả để chúng hiểu về cái cách về mở khóa và chỉ chỗ khóa. Là tương ứng quan sát, tu thế, hiện thế, siêu thế, trong tương và bất tương của ưng hành nhập, vân vân. Vì vậy cho nên ổ khóa này là ổ khóa đang nói trong Phật thuyết. Nghe chưa? Cho nên bây giờ mới mở ra mình nghe. Sau khi đã mở ra được rồi thì là gì chứ không thể cứ nổi luôn. Làm việc sư phụ. Sử dụng sau khi mở khó là như thế nào? Chính cái đó là sáng vùng 7 tình kiên giảng. Sáng vùng 7 nhận thầy. Thì cái đó gọi là chính là cái sử dụng của khó là mở. Tình thường cho tình này mở nha. Châu Phi, Châu Phi mà đền này kiếm ngọn kiếm giải tháng 17 rồi. Sau đó mới nói cái chuyện là sử dụng của khó cảm mượn. Khi nào nhận nhập vào cái chỗ hồ quang trên biển nó, tức là nước mạnh cháy tràn mặt mặt, có gió sao động cuộn theo, từng tia bức xạ của tia này ép theo đó, tia cảm vào tâm thân của mình, mình cảm xúc sâu thẳm xuống hoặc là sâu ra, cảm giác được cái đó, thì lúc đó là mình đang vượt qua. Yeah. Cái nước chảy sâu luồn trong họ cả, đó là khổ khoa, đã được tập trung như vậy, thấy tỏ cảm tuyên từ khổ khoa đi qua là cái hình thức rõ ràng thì khổ khoa mình đã bắt đầu mở, trong đó cũng là khổ khoa ra cho nên mỡ là hai cái, mỡ hay là tư giật tàn là mỡ rồi, mỡ chứ không phải mỡ một kiếp, nói như này, mỡ một chút giác chứ không phải mỡ rồi kiếp mà đen, nói chưa? Cho nên là nước gió thọ, nói như này, hoàn toàn nghe chuyện đánh nó cảm giác của mình, hoàn toàn còn nó thấy nha. Nó chấm nhắc rồi, nó chỉ biết là cái thái sâu, thì đừng có gọi rằng thái trực, thái lầu, không có. Chắc chắn chúng ta thái lầu, mà chỉ đi sâu vào trong cái nước và gió họ. Nghĩa là, sự luôn cả cái xuất giá, qua chuyện sự nước và gió, đã đây này. Cho nên chúng ta lắng nghe. Thì gió đi qua, thì nước đi qua, thì hồ qua, đi qua, và thì xúc giác, nói chưa nè? Cho mình gọi là ở đây, là vỡ rằng khó cảm, chứ không phải vỡ rằng kiếm và răng, đó chưa? Một dụ nhớ là đây chút nha, mình khó mà cứ đi, nó có gì luôn không, cứ chạy mình thấy gì đó ra. Rồi, thứ hai, đó là phòng chiếu. Phòng chiếu là sao? Phòng tương lai là phòng thức họ lúc là cái thọ vỡ của phòng chiếu đi cần cái đó. Sắc tâm và cái tâm thức, tức là hai loại mở tứ đại á, là con chiếu ở trong cái tâm đại, nói chưa? À, trong mở ngũ ấm, tức là con chiếu ở trong cái thức đại, hiểu chưa nào? Chính cái thân đại và cái thức đại nó tạo nên cái thọ cảm cho con chiếu này, nó thành một lỗ khóa đóng lại, một lỗ khóa đóng lại. Như vậy cách nhìn lỗ khóa như thế này, tức là cách mình nhìn cho ra lỗ khóa của mình đó như này, để nói thế là cái lỗ khóa nào mà nhìn. Cách nhìn lỗ khóa là sao đây? Đây nha. Đây. Tức là từ hai tay, từ tay chân từ đầu mắt của mình. Đó chưa? Đó chưa là lưu động, hoạt động, rong, dòng, phân luôn trong đó. Tức là dòng gió nó chạy trong cái tay chân cái đầu của mình đó. Đó chưa? Nó chạy ra nó tạo thành cái dòng phân luôn. Tạo thành cái dòng phân luôn, nó thấy ra bên ngoài. Thấy ra bên ngoài. Rộng thân thang ra biến thành thư rộng. Vì đó là cách nhìn của khó của mình. Đó chưa này. Thấy chưa? Khổ vậy chứ. Chỉ có khó của con mắt cho con thì chỉ cậu. Con không phải. Như vậy nên nhớ cái con này để tìm ra cách nhìn nó cụ thể. Không thức họ luôn, đó như này. Họ luôn là sao? Họ luôn là sao luôn này? Đấy. Tức là họ luôn là sao? Tức là cái cảm giác của không khí, hiểu chưa? Nó thường qua lại. Nó thường qua lại trong không khí. Có lúc thì mình thấy nó chạy đầm trong tay, có lúc nó chạy đầm trong đầu, có lúc nó chạy trong mắt, có lúc nó láng quá rồi ta thấy lúc nó chóm ra, có lúc nó hoa mắt ra, được chưa nào? Đó là những trạng thái phân thức thọ luôn, được chưa? À, khi mình dừng, mình quán cái đó, mình ghi bỏ khó đó, là mình thấy nó ra tiền trong thân của mình. Thấy chưa? Nó ra tiền trong thân của mình. Mình cũng cảm giác, cũng thấy ra tiền. Vâng vâng. Thì khi mình thấy nó ra tiền hiện tượng như vậy á, thì đó là cái cổ khó ra đàn khó. Cổ khó ra đàn khó. Thì nhiều khó nó đâu rồi. Mới còn nói mà. Thấy chưa? Đó. Cho nên tất cả các hiện tượng mà khi tiêu vị tu luyện nó có các hiện tượng đang xảy ra, đó là hiện tượng đang có. Như thế này, đó là những hiện tượng đang có, hiểu chưa? Khi mình mở ra, mình mở ra thì các hiện tượng đó nó mới không được, nó mới mất đi được. Đấy. Cho nên giả sử lúc đó mình chỉ cần đọc cái câu á, không thức thọ luôn, là cái ô khó nó xuất hiện ngay trước mắt. Đó chưa? Đó chưa? Cái câu đấy á, là nó vừa là trí ô khó mà cũng vừa là làm cho mình thấy ô khó. Đó chưa? Họ cho nên câu đấy chỉ lý giải câu đầu này. Cái câu đấy là mở để trí chỗ khóa. Còn cái chuyện trước là chìa khóa. Còn cái này là tổ khóa. Nhớ chưa? Rồi. Thứ ba, ở trong trường đó. Nè. Anh chứng tưởng này có khó không bị giao thông. Có tài đâu. Ủa khó mà tưởng tượng là thất bình thủy chu phong. Thất bình thủy chu phong là sao? Là sao? Tức là cái thông đại là nó ngự chính trong cái tứ đại của thiên trường. Nếu như còn yếu lại là cái thông đại nó cũng là cái đại chính trong cái ngự trong của thân của mình, đã chưa? À, thì ở đây thiên trường cũng vậy. Cái thông đại nó là ngự chính. Nhưng mà ngự chính khi nào cái thu đó nó đi tới thì nó mới ngự, còn không thì tứ đại dùng hòa nó bình nhau, chẳng cái nào mạnh hơn cái nào. chẳng cái nào mà không thấy là vì vậy cho nên cái tất cả mọi cái trạng thái trong trong trường là lung linh quỷ trong gió hồ. Có cả mọi cái trạng thái này đi rồi. Đó. Đây. Cho nên đây là cái cổ đã khó lạc. Đã khó lạc chất bình quý tù phật. Nghĩa là cái lượng ký chỉ quán tướng thôi. Chỉ được cả nó thấy quán tướng thôi. Cái chất bình quý tù phật là thật đáng làm sao? Thật đáng làm sao? Thì đó là chỗ khó của mình. Đang bị khó. Chỗ khó mà đang bị khó. Rồi. Trước ngày mai gửi cho thực tập mơ khó. Rồi sẽ hiểu. Rồi sẽ hiểu. À. Đã gọi là ô khó là thấy được cái ô khó được. Thấy được cái gọi là thiên cơ có khả lộ mà thành lộ ra ta thấy được hay là. Đấy. Thì sẽ cần thấy trong ngày mai chưa bị thực hiện thì cần thấy thì ô khó nó là cái gì. Rồi, đó là sơn đần. Sơn đần. 真的靠你呀，多多花呀！哈哈哈哈哈！花太多了，多花钱，多花蛮多。我有。那，多穷。真的，真的，没有，好点。 Đây, lỗ khó có tương tượng là tướng tượng như thân lạnh. Đánh. Đó, tương nhận như tương lạnh. Là tướng tượng như thân lạnh nha. Giống như nước bùn. Nước bùn đang chảy. Giống như bùn đang chảy. Mà chảy thẳng. Đó, nước bùn đã chảy đó, chỉ thắng vào trong cảm giác xúc giác của thân thể. Đó chính là cái cổ khóa. Đây, như vậy là cha này, tôi nói là cha hiểu là một cái khác của bạn. Tức là nhập quán nhìn chỗ khó của mình. Tức là nhìn nước bùn đẹp đang chảy và chảy tôi thẳng vào trong cái tiềm cảm của mình đó. Nó như thế này. Nó chảy tiềm thẳng vào cái tiềm cảm của mình. Và nước cuối cùng thì nên nhớ rằng cái điểm tiền của nó là lòng bàn chân. Cái tiền giảm đi của nó là lòng bàn chân. Nhớ chưa? À, cho nên cái tập tập trung thấy nước cuồng đang chảy để thắng của lòng bàn chân của mình tự nhiên nó buông ra đó. Nó bị như vậy. À, cái đó gọi là khó là như vậy đó, khó là như vậy đó. Ừ. Con nhiều người khác đấy. Chúng ta có gì đâu. Chúng ta nước hồ quan sát được chui vào. Quan là nuôi lửa là nước nhanh sạch nó chí hổ. Nước chảy buồn lắm. Dạ, nước nhanh sạch nó chí. Rồi. Là mình mở khóa ra. Dạ, dạ. Đó, thì khi mà mở ra cái ra rồi thì bây giờ là tha hồ mà đi khắp nhau. Rồi nhưng mà nhớ một lần là thực hành, tức là đi thẳng nha, đường thẳng nha, không có đi lòng vòng nha. Chân thật đó, tiền thẳng và cứng mà về, tức là nó buồn mặt, buồn mặt buồn mà cứng mà về. Đó thế này. À, cho nên chắc lại là thực hành thí địa nhu thọ thiền. Rồi đó là một pháp của thiền này. Đây đó là một pháp của mời đã bị mệt đây. Đây họ mời đây tụ địa thọ thiền. Tụ địa thọ thiền. Thấy nước ngon không? À, đúng rồi, nước ngon nào? Chỉ còn tưởng tượng là thấy là chạy rồi, nó thấy như là thấy nguyện xúc giác mà thấy gì? Thọ địa. Đó, mà thấy là có thể xúc giác. Chủ địa thọ địa là sao? Tức là trong mơ khi nhập quán là mọi cảm giác của mình nó cứng như đất được yên, đất không được dịch nha. Mình có cái quán tưởng là đất không được dịch, đất không được dịch nha. Rồi đất không được dịch nó được tuyên dẫn từ các cơ bắp, nó tiêu qua các cơ bắp, đã chưa? À, ví dụ thế này nè, ông quán tưởng cơ bắp của mày nó cứng, cứng, đó là cứng, nó cứng nhưng mà dở tan nó sẽ không phải cứng như đá đâu, cứng là các cơ bắp, rồi nó mới nghiền ra nó tan đi trong người, là bây giờ bắt đầu nó vỡ mất những cái vỡ tắc của mình ra. Nhớ chưa? À. À, tương tác là không tương tác đâu. Tương tác rồi. Rồi. Tớ hương. Lưng địa đón hành. Lưng địa đón hành. Lưng địa đón hành. Lưng địa đón hành. Lưng địa đón hành. Lưng địa nó giống như tóc ở trên dốc đổ xuống. Thì đó là, nhưng mà kiểu con đó rất là rõn hàng, tức là đi khúc, đứng đi khúc đứng. Lạnh đó. Đi là dùng máy cưa rồi hả? Thì như vậy, nó tạo thành sống. Đây này, nó nói là, luôn kìa đi một khúc đứng tạo thành sống. Có nghĩa là, sống này biến thành bụi bay lòng vòng. Thế không nha, cái phong văn là rất là yên, gọi là lưng địa, hiểu thế nào? Đó chưa? Đất trôi chảy, rồi biến thế đi, chứ không có làm cái một chỗ, nhớ chưa? Cho nên gọi là lưng địa, như vậy là sao? Tức là cái chỗ truyền dẫn của hương á, tức là nó được đi qua các cái bao cơ. Các cái bao cơ, chứ không phải là bao cơ như mấy mọi người ấy nghe. Đây là bao cơ. Tức là các cái bao, nó bao cái cơ bắp đó, cái cơ đầu gối rồi đấy. Nó bao quá mọi. Dạ. Không, nó cơ phép dài đấy. Cái cơ bôn nhỉ. Dạ, giá mấy thì cũng giỏi vậy. Đúng rồi, các bao của mình đó. Các bao cơ, các bao khớp đó. Các bao khớp đó. Bây giờ bao cơ, bao khớp nó đi qua các bao đó. Cho nên mà ra tất cả mọi quán luôn mà thấy các bao khớp chạy qua các bao khớp bao cơ. Cô tìm cho thấy chạy đến mọi. Còn lại các bao khớp chạy ra cái miếng dù lưu để họ bây giờ. Đấy, chỗ đó, cái cách quán như vậy là đang đổi ổ khớp của mình. Đã chưa? À. Nhớ nè. Gọi là gì? Gọi là quán. Đúng nhớ thế này nè. Tức là quán đất chậm chậm cháy và ngừng trong vào cường. Đã chưa nè? Trong vào cường. Đã chưa? À. Đất chậm chậm cháy ngừng trong bao khớp và cơ, đó là bộ khóa. Đã chưa? Rồi, tóc của anh Phước. Bộ khóa như thế này, của anh Phước có thể giúp của anh. Thủy để cất thọ. Là sao? Tức là nước ngưng, nước ngưng, nước ngưng, tức là quán nước ngưng. Đây này, nhớ này, quán nước ở trong người của mình, nước này bỗng nhiên tất cả cái dứt trong người. Cái đó là cái ổ khóa của thuốc vợ đấy. Cho nên những cái trạng chứng của nó là luôn luôn bị đỡ, bị kích bất thường. Nó hay nghĩ ra, nhớ được nè. Ờ, cho nên nhớ nè. Thủy trợ kích thọ. Tức là nước đầy đó cho người công mình. Bỗng nhiên kích một cái, kêu khắp người và gây ra, tình quán như vậy. Bỗng nhiên kích một cái, gây ra, rồi tan đi. Thì nó là mưa quá. Thì kích thật là xuân, là kích đạo là không được. Thì cảnh nhé chị gây ra mày đó, đau cái mặt. Ừ, đau cái mặt. Đau cái mặt gây ra mày đó, ừ. Có dễ gì đâu. Thấy, thấy vậy. Thì sợ cái thọ, không vì vợ mà không quên là bỏ nó rồi mà. Rồi, ta lúc con hai chân tầm. Cầm rau thì dịch. Ăn cay rồi. Đúng là xương cầm. Ăn gì chăm chế. Không. Dạ. Có lẽ là mà không thì là luôn. Không thì luôn. Dạ. Là luôn thỏa tiền. Không thì luôn là sao? Tức là gió đi qua thì cấp trả lại. Phải gió ở đó phải là cô bé mới đi lùng cốt. Nhưng mà sao đó, gió đi qua cấp trả lại. Rồi, sao nữa? Rồi, sao nữa? Hành lương thọ tiền. Có nghĩa là trả lại rồi nhưng nó vẫn tiếp tục nó tiêu quá. Chuyển sức mạnh qua đó đó. Và nó khổ nó cũng không có thua. Là sao? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quá như thế này, tức là có một chút gió nó đi qua cơ mắt, có đi qua cơ mắt rồi bị cản ngưng lại, dùng một sức mạnh tuy là mình thành tâm luôn, là quá như vậy. Nói như này, nói ra thì do đó cho nên tất cả các hội chứng của cái ổ khó khăn trở lại này, cho nên đối với cô tinh thần này bỗng nhiên nó rút cái cơ lên, bỗng nhiên nó đau, rồi là bỗng nhiên nó mở thông ra cái viên đầu mắt. Đại khái thì thấy đó là hội chứng của cái ổ khó này nó tạo ra, rõ chưa? Tối nay trong gì con có là nữa không? Dạ không, vắng. Dạ không. Rồi, sau đó hôm nay đây là